Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 973 mẹ kiếp. Ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, ai còn có khả năng nuôi một đội lính đánh thuê bọn họ, đây là trêu chọc vào ai? Khi Diệp Như Hề thầy Tần Phong vội vàng tới đây, trái tim đang reo cao cuối cùng cũng rơi xuống. Chân cô mềm nhũ, ngã ngồi trên mặt đất, thở dốc từng ngụm. Tần Phong nhìn thấy ông chủ bị thương, trong lòng lo LNG lập tức bảo đoàn bác sĩ đi theo tiên lên xử lý. Nhưng khi anh ta vừa chuyển đầu, lúc thấy được Diệp Như Hề, lập tức ngây ngân cả người. Thậm chí còn cho rằng chính mình hoa mắt, là phu nhân. Khi Diệp Như Hề thấy Tần Phong ngắn ra mới phản ứng lại, giờ phút này cô không có bất cứ lớp ngụy trang nào, mà Tần Phong lại không mất trí nhớ. Sắc mặt cô biến đổi, muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Tạ Chi Thành nhàn nhạt nói, cậu đã tới chậm. Tần Phong lấy lại tinh thần, khom lưng nói, vâng, trở về xin hãy trách phạt. Không được buông tha bất cứ ai ở đây. Vâng, ông chủ. Lòng Tần Phong tràn đầy phức tạp, anh N không biết có nên nói cho ông chủ hay không. Người phụ nữ này quá dốc với phụ nhân đã qua đời, dông tới mức như là cùng một người. Ông chủ đã mất đi ký ức về phu nhân, tự nhiên sẽ không có cảm giác quen thuộc. Thậm chí sau khi tỉnh lại còn chưa từng nhìn thấy ảnh chụp của phu nhân. Cho nên, anh có nên nói cho ông chủ không? Còn có, người, nữ này, thật là phu nhân xạo. Hay là, chỉ có ngoại hình rỗng choi, bán tín bán nghỉ. Nhưng Tần Phong trầm mặc không thốt ra một lời. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhất khống chế toàn hiện trường. Nhưng người của Độc Nhãn và Đỗ Lão Đại trong tay còn có súng, chưa được dẹp yên. Thời điểm Diệp Như Hề nhìn thấy Tần Phong đã chuẩn bị cho khả năng xấu nhất, nhưng thấy Tần Phong không nói câu nào, cũng không vạch trần thân phận của cô, Diệp Như Hề khẽ thở dài nhẹ nhõm, một hơi. Khi Độc Nhãn thấy đám lính đánh thuê hướng về phía Tạ Trì Thành khom lưng, hắn liền biết lần này, bọn họ chơi xong rồi. Đây khẳng định chỉ là hiểu lầm, nơi này mới vừa mở ra đá thô, tôi sẽ từ bỏ hết, chúng ta kết giao bạn bè, như thế nào? Độc Nhãn còn chưa từ bỏ ý định, hắn không thể chôn thân ở chỗ này, chỉ cần trả giá đủ nhiều là có thể đủ đổi lấy tính mạng, cái này dù sao hắn cũng thức thời. Nhưng, điều Độc Nhãn không hiểu chính là, từ lúc bắt đầu, từ khi bọn họ đem Diệp Như Hà lôi tới nơi này, vận mệnh của hắn đã được xác định. Tạ Trì Thành được bác sĩ chuyên nghiệp xử lý vết thương, miên cưỡng có thể đứng lên, anh ho khan vài tiếng, sau đó đi bước một về phía Độc Nhãn và Đỗ Lão Đại. Độc Nhãn và Đỗ Lão Đại cùng lùi về phía sau, nhưng mới vừa động một chút, tất cả họng súng đều nhằm về phía bọn họ, tức khắc không dám động. Tạ Chi Thành thấp giọng cười một tiếng, nói, không có đạn đúng không? Cách chương.